Chìa khóa mở trái tim băng giá. Chương 24, góc truyện audio.com. Nói về Kiệt, sau khi chạy ra khỏi lớp, Kiệt điện thoại cho ai đó điều tra cho tao Lâm Tiểu Băng học cùng lớp tao đã chuyển đi đâu, tao cho mày từ đâu tới hết giờ học. Kiệt nói một cách lạnh lùng rồi cúp máy, lái xe chạy đi trong vô thức. 2 giờ sao? Tiếng chuông điện thoại Kiệt vang lên. Nói mau, đã chuyển đi đâu? Kiệt quát vào điện thoại. Ok, Kiệt nói rồi cúp máy, rồi lái xe đi với vận tốc kinh khủng. Tại trường Hoàng gia, reng, reng, hết giờ rồi về thui, tao đưa mày về pa. Thảo nhìn Bibi nói, thui tao đi căng hải. Hai cẳng, về đờ si rồi tránh bị bàn táng. Bibi nói rồi quay đi, mày thử đi hỏi đi coi trường này còn ai hốc biết mày là chị họ của tao hốc. Thảo nói với vẻ hiền nhiên, trường này nắm bắt thông tin kinh. Bibi lắc đầu ngao ngán, thui tao đưa mày về pa làm việc cho. Thảo nói rồi bước ra lấy xe, Bibi cũng bước theo sau, đi đến đâu thì bị soi mói, làm Bibi ngao ngán. Bước ra tới cổng Bibi đứng lại chờ Thảo lấy xe ra thì thấy Gơ bên Hắc Long đứng bu quanh cái gì đó, miệng hốc ngừng hò hét. Bibi cũng để hốc để ý gì chỉ đứng đó chờ Thảo. Ê, một chiếc xe mui trần màu đen đậu trước mặt Bibi, bước ra là một chàng trai rất ư là kiêu, đám gơn lại ho. Hét mà kéo lại bu quanh chàng trai, xin lỗi có thể cho tôi nói chuyện với bạn tôi tí đờ si hốc. Chàng trai nói rồi cười, một nụ cười thiên thần khiến lũ gơn lạc ngan vì say nắng. Lũ gơn tảng ra, bây giờ chàng trai đó đang đứng trước mặt Bibi. Chào em, chàng trai, chào anh tìm em. Bibi nói giọng hơi lạnh, chuyện anh đề nghị hôm bữa trên em nhớ chứ. Chàng trai nhìn Bibi, buổi like, sâu, Bibi nói mà hốc chắc lắm. Ủa anh Nhân, Thảo lấy xe ra gặp Nhân đang đứng nên nhảy xuống liền. Chào em Thảo, Nhân cười tươi, anh đến đây kiếm cô nào vậy? Thảo chọc, kiếm hai cô công chúa này nắc. Nhân cười, ết dây, hốc đùa nữa có chuyện gì vậy anh? Thảo nó giọng đàn hoàng, chuyện buổi live show của anh ấy mà anh muốn mời tứ công chúa tham gia ý hai em sao? Hai nàng kia đã đồng ý rồi, anh mới từ trường Star chạy qua nắc. Nhân nói với ánh mắt long lanh, em sao cũng đờ si. Thảo trả lời hốc suy nghĩ, còn em Bibi, Nhân nhìn Bibi đầy cầu khẩn. Bibi suy nghĩ, hốc sao đâu, hôm đó các em sẽ đeo mặt nạ cùng trình diễn với anh để tạo thêm phần hấp dẫn. Nhân nhìn Bibi nói, ok, Bibi nói cụt ngùn, cảm ơn nhiêu. Nhân nhảy lên như con nít đờ si kẹo rồi ôm lấy Bibi, hành động đó đã bị một người trông thấy và tim khẽ nhói lên, vì do đứng ở vị trí xa nên hốc nghe đờ si cuộc đối thoại chỉ thấy hành động thôi. Buông cô ấy ra, chàng trai, bay lại kéo Bibi ra khỏi vòng tay của Nhân. Kiệt, Thảo và Bibi há hốc khi nhìn thấy Kiệt, xin lỗi anh là gì của Bibi mà hốc cho tôi động tới Bibi. Lòng tự cao của Nhân dân trào, tôi là, Kiệt chợt nhận ra mình hốc là gì của Bibi hết. Mà anh là gì của Bibi mà lại ôm Bibi, Kiệt nói với lòng danh tỉ. Là bạn trai, chứ hốc phải người yêu nha. Nhân nói chắc nịch rồi nháy mắt với Bibi, Bibi thầm hiểu danh từ bạn trai đó là bạn trai binh. Thường chứ đâu phải người yêu. Kiệt căng mắt nhìn Bibi, Bibi hốc nói gì quay mặt đi làm lòng Kiệt tan nát rồi quay đi. Kiệt vừa đi đờ si ba bước thì, ê nhóc qua lãnh địa của tôi này rồi muốn về không vậy a hát. Một đàn em của Hắc Long bốt tói chặng đường Kiệt, muốn gì, Kiệt nói với ánh mắt muốn giết người, muốn tặng mi vài vết thâm và sẹo ý mà, tụi bay lên, hắn nói rồi đứng tay bỏ tào túi đứng cười khoái chí. Thấy Kiệt bị oánh Bibi cảm thấy tim mình thắt lại, đâu rất đâu cái cảm giác này sao mà giống cái cảm giác. Giống cảm giác gì nữa biết, góc truyện audio.com, Kiệt chiến đấu oanh liệt, Kiệt bây giờ như một con báo háo mòi, từng tên bị Kiệt hạ gục nhưng hốc may bọn Hắc Long chơi. Đó, quá, một tên cầm cây oánh vào lưng Kiệt khi Kiệt hốc để ý Kiệt. Bibi nói rồi chạy như bay ra đờ cho Kiệt, do Bibi lùn hơn Kiệt nên cái cây đáp ngay trên đầu Bibi, một giọt máu đào tuôn ra, rồi ngàn giọt luôn ra. Cái này TG nói hơi quá. Kiệt quay lại thì thấy Bibi đang dần ngả ra sao, Kiệt níu Bibi lại ôm vào lòng nước mắt tuôn ra. Bọn Hắc Long hốc vì thế mà buôn tha cho Kiệt mà còn oánh tấp tời, thấy vậy Thảo cùng Nhân ra tay nghĩa hiệp bay ra oánh. Dừng tay, giọng một ai đó rất uy nghiêm, thằng nào láo thế, tên chỉ huy lũ kia oánh Kiệt lên tiếng, thằng này nắc, chàng trai bước lên trước mặt tên kia, làm hắn tím mặt. Đại ca, là Khánh đó bà con, đại ca Hắc Long, ai cho tụi bay oánh một trong bốn thủ lĩnh Thiên Long. Khánh trừng mắt nhìn tụi đàn em, là em, tên kia lý nhí đáp, tai mày có vấn đề rồi phải hốc, hôm trước ta đã tuyên bố ai dám động tới một trong bốn thủ lĩnh của Thiên Long thì sao? Khánh nghiến răng nói, em xin lỗi em biết sai rồi, em hứa, tên kia nói chưa hết câu thì bị Khánh đạp một phát vô bụng. Tự xử đi, Khánh với ánh mắt vô cảm. Tên kia nhậm ngùi rút ra trong người một con dao rồi đâm thẳng vào bụng. Dã mang, đem nó vô bệnh viện, sống hay chết là tùy vào số của nó. Khánh nói rồi bỏ đi, quay lại với Bibi, đầu máu ra hốc nhiều lắm, chỉ cảm thấy đau thôi. Bibi hốc sao chứ, sao ngốc thế, sao lại đờ cho Kiệt. Kiệt nói mà nước mắt tuôn hốc môi, đây coi như là tôi trả ơn Kiệt đã giúp tôi tìm lại đờ si sợi dây chuyền. Bibi nói lạnh lùng làm Kiệt đông người, trong tim Bibi nghĩ Kiệt hốc, sợi dây chuyền của một người đã. Kiệt nói chưa hết câu thì Bibi nhảy vô họng Kiệt nói. Bibi nói như ngàn kim xuyên tim Kiệt. Kiệt hiểu rồi, Kiệt thả Bibi ra rồi quay đi, nước mắt hốc tuôn rơi, lòng tự tôn của một thủ lĩnh đã mất hết chỉ vì yêu Bibi, Kiệt quay đi mà tim Bibi thắt lại, từng giọt nước mắt rơi xuống chạy ngược vào tim. Mày, em có quá tàn nhẫn hốc, Nhân và Thảo đồng thanh, đi thôi, Bibi hốc trả lời rồi nhảy lên xe Thảo, Thảo và Nhân nhìn Bibi thở dài, nhìn này giờ Nhân cũng hiểu đờ si một phần tình cảm của Kiệt dành cho Bibi sâu đậm thế nào và lý do tại sao Bibi từ chối Kiệt thì Nhân đã biết từ cái chết của Minh vì Minh là em họ của Nhân mà. Thôi em về đây bay anh, Thảo nói rồi quay đi, khoang, còn cái này nữa nắc, Nhân đưa cho Thảo hai sắp gì đó, cái gì thế, Thảo nhìn hai sắp giấy với một dấu, to đùng, là kịch bản của Live Show. T.G. hốc biết nói đó là cái gì nên nói đại tóm lại cái đó là quá trình trình diễn buổi live show và các bài hát mà Nhân và bốn nhỏ phải trình diễn. Chủ nhật tuần sau buổi live show sẽ ra mắt, anh cần phải tập luyện với bốn em, nên khi nào các em học xong thì phi thăng qua cùng tẩy với anh nhé. Nhân, mấy bài này tụi em biết và thuộc rồi, chỉ cần một bữa thứ bảy cùng diễn thử với anh là ok. Thảo nhìn sơ sắp tài liệu rồi nói với giọng tự tin. Sao em nói chuyện giống như và Phương thế? Nhân ngạc nhiên, gà chung một nhà mà anh. Thảo cười rồi nhảy lên xe chở Bibi về pa. Đầu mày hốc sao chứ? Thảo nhìn Bibi lo lắng. Hốc, Bibi lạnh lùng, tao hỏi thiệt mày nha, bây giờ còn lý do gì mà mày hốc vị về nhà mà cũng hốc chịu nhận lại anh trai và mama mày, mày làm cho họ phải tìm kiếm mày khắp nơi, vừa lo lắng vậy thương nhớ mày, mày làm vậy có vui sướng trong lòng gì hốc mà mày cứ ngang bướng thế? Thảo vừa lái xe, vừa nói với vẻ tức giận. Con, gocchuyenaudio.com. Nữa, Kiệt yêu mày như thế hốc chê mày nghèo, hốc chê mày xấu mà còn vì mày mà còn luôn lo lắng quan tâm mày mà mày hốc nghĩ tới người ta thì thôi mà còn làm người ta đau nữa, mày quá đáng lắm. Thảo quát lên vì tức con bạn vì thương cho tình cảm Kiệt dành cho nó. Mama tao đã có gia đình mới, em, anh trai cậu tao đã có ba ba vượng mới, tao hốc muốn nhảy vào mà ăn bám, tao muốn tự lập, tao hốc muốn nượng bợ vào ai hết, còn ba ba tao thì tao hận ổng đã mang Minh đi mãi mãi, còn về Kiệt thì tao chỉ làm theo lời bà Phương nhờ tao thôi, tao hốc muốn bị bà Phương cầm một sắp tiền quăng vào mặt vào bảo tao cắt một lần nữa. Bibi nói giọng nhèn nghẹn, Thảo nhìn con bạn chua xót, tao xin lỗi tao trách lầm mày, Thảo nói giọng hối lỗi, tao hốc trách mày, Bibi nói rồi quay đi nhìn hướng. Sau một hồi im lặng, Bibi chợt nhớ ra gì đó nên quay qua nói với Thảo. Sao Khánh lại hốc cho đàn em đụng tới một trong bốn thủ lĩnh của Thiên Long? Bibi nhìn Thảo hỏi. Thì cái bữa Khánh qua trường kiếm mày đó, Khánh gây sự với F4, rồi mày đứng trong đám đông rồi thầy mảnh giấy gì ra cho Khánh đó, rồi kể từ lúc đó Khánh nói với tụi đàn em của hắn là cấm hốc ai đờ si đụng với một trong bốn thủ lĩnh của F4, mà mày ghi gì trong mảnh giấy đó vậy? Hôm đó tao ghi trong mảnh giấy là F4 là bạn của tao rồi bảo nó hốc đờ si đụng tới, mà tao hốc ngờ Khánh lại tàn nhẫn vậy. Cũng vì mày thôi, Thảo, Bibi im lặng, tới pa, tao vô phòng quản lý khử trùng vết thương trước mày đậu xe rồi vô sao nha. Bibi nói rồi mở cửa bước vào phòng quản lý lao đi vết máu trên đầu rồi khử trùng, sau khoảng 20 bộ sau Thảo cùng Như Phương bước vào, nhìn mặt Như và Phương thì Bibi biết là Thảo đã kể lại mọi chuyện cho hai nhỏ biết. Mày hốc sao chứ, Như và Phương đồng thanh lo lắng, chưa chết, Bibi đùa, ba nhỏ kia thì bức xuất vì Bibi mà nhiều người đau khổ như thế mà giờ nó còn đùa đờ si nữa nên ba nhỏ nổi quạo. Mày chết đi cho người ta bớt khổ, ba nhỏ kia quát lên làm Bibi giật mình, tao đâu muốn làm khổ người ta đâu, ý nói Kiệt Khánh, anh trai và Pama của Bibi. Bibi nói mặt hơi buồn, tao hốc biết đến khi nào mày mới chịu lộ mặt nữa. Như bức xoát, tao hốc biết tới khi nào mày mới chịu đối diện với Kiệt và Khánh nữa. Phương cũng ấm ức thay cho Kiệt và Khánh. Vì mày mà Kiệt trở nên yếu đuối như thế, vì mày mà Khánh tàn nhẫn như vậy mà mày có thể vô tình như thế sao? Thảo quát lên, tao đâu muốn thế, sao tụi bậy cứ ép tao làm những gì tao hốc muốn vậy, tao đã nói rồi, mama tao đã có gia đình mới, tao hốc thể đeo theo mà ăn bám, còn papa tao thì tao hận ổng vì nhờ ổng mà người tao yêu nhất phải rời bỏ tao ra đi mãi mãi rồi tao phải xa mama và anh trai tao, phải sống trên cái địa ngục trần gian, vì thế tao phải sống tự lập, và bây giờ tao chưa quên đờ si minh, tao hốc thể chấp nhận Khánh hay Kiệt đờ si vì tao hốc muốn biến Khánh hay Kiệt là người thế thân, sao tụi bậy hốc hiểu tao chứ? Bibi quát lên, bây giờ ba nhỏ kia mới bình tĩnh lại và thông hiểu cho Bibi. Xin lỗi, tại tao bức xúc quá. Ba nhỏ đồng thanh, Bibi im lặng quay đi hốc phải vì giận mà vì cổ họng Bibi đang nghẹn nghẹn, chỉ cần mở miệng nói một lời thôi thì Bibi sẽ bật khóc mà hốc kiềm chế đờ si, Bibi hốc muốn mình yếu đuối như thế, ba nhỏ kia thì cứ tưởng Bibi giận. Xin lỗi mà tao hốc cố ý, ba nhỏ lại đồng thanh. Bibi quay đi, tao hốc giận tụi bay, tao chỉ giận bản thân sao thôi. Giọng Bibi nghèn nghẹt, ba nhỏ kia nghe thì biết Bibi đang khóc, lòng khẽ đau vì thương cho số phận của con bạn này, cách chương.